Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, giết không tha. Converter Dung Kiều cầu phiếu 18 vị tôn giả ở bờ biển quốc gia một mảnh kia hải vực bầu trời. Trong, thiên địa linh khí không ngừng bị điều động, sóng biển lăn lộn càng ngày càng kịch liệt. Lại tới hải sa tộc vậy 10 vị tôn giả, để cho Dịch Tiểu Phi có chút để ý. Hẳn là vậy, cả người máu tanh khí tức giết hại, cần tàn sát nhiều ít sinh linh mới có như vậy khí thế. Hải ngoại dị tộc người quả thật đáng giá chú ý, quả nhiên có đề phòng. Bất quá các ngươi 8 người sao? Ầm ầm tiếng nói từ vậy hải sa tộc trong đó một người tôn giả trong miệng nói ra. Người này có tương đương khỏe mạnh, thân hình cao lớn. Hải sa tộc vậy 10 vị tôn giả, người hình đều có thể đạt tới 2 mét. Mà lúc này mở miệng nói chuyện chàng trai lại là cao hơn không thiếu, không sai biệt lắm đã là 3 thước cao lớn thân thể. Nửa người trên lua lộ, để lộ ra bắp thịt, trên da cũng là trải rộng rất nhiều vết thương, mỗi một đạo vết thương cũng tỏ ra rất dữ tợn. Một hớp tiếng Nhật, ngược lại là tương đối có mùi vị. Bất quá Dịch Tiểu Phi nghe được, vậy trong giọng nói khinh thường, võ vương giết tôn giả còn chưa đủ, các ngươi còn dám tới xúc phạm, không biết sống chết, ở nơi này bờ biển quốc gia. Vậy 8 vị tôn giả, vẫn ẩn núp trước, chính là phòng bị hải sa tộc người xuất hiện lần nữa. Chỉ là không có ngờ tới. Võ vương khi đó đã chém chết qua 10 người, giờ phút này còn sẽ xuất hiện 10 vị hải sa tộc tộc nhân. Thật chẳng lẽ giống như võ vương đại nhân theo như lời như vậy? Hải ngoại dị tộc mạnh mẽ vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đây đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái tin tức bất lợi. Bổn tôn hôm nay tới, liền muốn tắm máu nơi đây. Vậy 3 mét thân cao hải sa tộc tôn giả. Bước ra một bước, cái này bước ra một bước, hấp thu thiên địa linh khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Mà lời này, tương đối có lực chấn nhiếp, nhất là tinh thần lực vận dụng dưới. Có thể nói rơi vào bờ biển quốc gia, tất cả mọi người trong tai, ở sau khi nghe được, từng cái sắc mặt cũng rất khó xem. Tắm máu nơi đây, hôm nay ở bờ biển quốc gia người. Rất khó tránh được kiếp này khó khăn. Dẫu sao tôn giả oai, tôn giả dưới đều là giống như con kiến hôi vậy, làm sao sợ sao? Mà nước Nhật bên này, vậy 8 tên tôn giả sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Tắm máu nơi đây, đây là bực nào tàn nhẫn? Hơn nữa đối phương 10 người này thần sắc hoàn toàn đến có chuẩn bị. Võ vương đại nhân nếu là không xuất hiện, bằng vào bọn họ 8 người thật vẫn chặn lại không được quá lâu. Bây giờ tình huống, bọn họ đều có thể có nguy hiểm tánh mạng. Huống chi ở bờ biển quốc gia lên những người khác. Nhà ngươi võ vương, không tới được. Lần nữa kêu lên một câu nói. Ở những lời này kêu lên lúc này ở trên mặt biển trống rỗng vậy hải sa tộc 10 tên tôn giả ra tay. Hướng nước Nhật vậy 8 vị tôn giả đánh tới. Oanh! Oanh, oanh, 18 tên tôn giả cảnh hỗn chiến. Vậy chờ cảnh tượng, đối với ở bờ biển quốc gia người mà nói, cực kỳ khó khăn gặp, nhất là bực này thời khắc, võ vương đại nhân chưa từng xuất hiện, nếu là đánh bại, bọn họ làm thế nào? Tắm máu nơi đây, những cái kia hải sa tộc tàn nhẫn vô cùng, bằng vào bọn họ bản lãnh, tại sao có thể bảo vệ tánh mạng? Cái tên kia không tới được. Lục Huyền Âm nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, chậm rãi mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết, cái tên kia chỉ thay mặt người là ai, đó là Trấn Quốc Võ Vương. Xem ra lần này bờ biển quốc gia tập kích, những thứ này hải sa tộc là có chuẩn bị. Những lời này nói rõ, vậy Võ Vương đã bị dắt kéo lấy, khó mà thoát thân, ở chỗ này. Người ngoài không nhìn ra vậy giao chiến trong hung hiểm. Dịch Tiểu Phi thực lực cảnh giới, dĩ nhiên thấy rõ ràng. nước Nhật cái này 8 vị tôn giả thực lực mặc dù không tục. Thế nhưng hải sa tộc 10 vị ở mọi phương diện ở trên đều có nhất định ưu thế, sợ rằng nhiều nhất rằng co nửa giờ. Nửa giờ sau đó, nước Nhật cái này 8 tên tôn giả, sợ rằng sẽ xuất hiện thương vong. Chúng ta nhìn, Dịch Tiểu Phi thấp giọng nói. Lục Uyển Âm gật đầu một cái. Vạn nhất cái đó võ vương chạy tới đâu, đến lúc đó có thể thật tốt xem. Nước Nhật cái này một vị trấn quốc võ vương là như thế nào tồn tại. Hải không trên, người kia giết đang tiếp tục. Cái này giao chiến vậy cũng là sống chết liều giết. Nhất là hải sa tộc 10 người kia, có tương đương cường hãn thiên phú chiến đấu. Tôn giả bọn họ sẽ thắng sao? Võ vương đại nhân sẽ không bỏ qua chúng ta. Võ vương đại nhân nhất định sẽ chạy tới. Nhất định phải thắng à. Ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở gác lửng trong, không khí ngột ngạt mà khẩn trương. Cũng không có người lựa chọn thoát đi, bởi vì là bọn họ tin chắc trấn quốc võ vương sẽ tới. Cùng trấn quốc võ vương đến sau đó thì sẽ giống như ngày đó như vậy, trấn giết những thứ này tâm hoài bất quỷ, lòng dạ độc ác hải ngoại dị tộc người. Cũng chỉ vậy võ vương còn có thể chịu đựng, người cùng bất quá là rác dưới thôi. Cười như điên chi tiếng vang lên, ở thiên địa linh khí bọc dưới, trên mặt biển còn sóng biển phóng lên cao, ngưng tụ thành một cái to lớn hải sa, hướng nước Nhật 8 vị tôn giả đụng đi. Như vậy cử động, để cho Dịch Tiểu Phi nguyên bổn đã bình tĩnh lại thần sắc, có một tia kích động. Mình đánh giá thấp những cái kia hải sa tộc tôn giả, 10 người này lại có hợp kích thuật, có thể liên thủ công kích. Như vậy chiêu thức ở thiên địa linh khí vận dụng lên thật không đơn giản. Hiển nhiên 10 người này có tương đương trọn vẹn huấn luyện, lẫn nhau giữa ăn ý, cũng không phải là 3-5 năm ghi đơn giản như vậy. Vậy hải sa sóng lớn đánh vào xuống, không trung có nước biển số lớn rơi xuống, mà hải không trên, thuộc về nước Nhật vậy 8 tên tôn giả chật vật dị thường không chịu nổi. Ở Dịch Tiểu Phi ánh mắt nơi xem sau đó, có một người trên không trung đã không đứng được, loạng choạng người, ở trước người đã có nhiều lỗ máu, không ngừng có giọt máu rơi. 8 cái đồ phế vật, ngươi chờ máu tươi, bổn tôn muốn. Nước Nhật 8 tên tôn giả cảnh hơi thở đã không yên, đều có bất đồng tầng thứ thương thế. Cái này làm cho vậy 3 thước cao hải sa tộc tôn giả há miệng, lộ ra miệng trong hàm răng sắc bén, thật giống như hải sa răng vậy. Giết, vô, xá, hắn mang 7 người, tổng cộng 8 người đánh tới vậy nước Nhật 8 vị tôn giả. Mà còn dư lại 2 người hải sa tộc tôn giả nhìn nhau, lẫn nhau đều biết nên làm cái gì. Từ hải không trong, hướng bờ biển tới, đây là tới tàn sát bờ biển trên người. 2 người tôn giả thực lực, triển lộ ra chiến lực, đây tuyệt đối là hủy diệt, nhất là điều động thiên địa linh khí dưới. Nhiều sóng biển đánh thẳng tới, hướng hủy vùng lân cận gác lửng, tiếng thét chói tai không ngừng. Bất kể là lão thiếu, bất kể là trai gái, đều là vậy 2 người hải sa tộc tôn giả mục tiêu. Vì mình tộc nhân trả thù, võ vương chém chết tộc nhân của bọn họ, vậy hãy để cho võ vương tộc nhân tới nợ máu trả bằng máu. Đáng sợ, tôn giả cảnh điều động thiên địa linh khí dưới, đáng sợ kia một màn, để cho bờ biển quốc gia rất nhiều người tuyệt vọng. Mà vậy hải không trong nước Nhật 8 vị tôn giả đã tự thân khó bảo toàn, làm sao có thể cứu? Tôn giả cảnh tồn tại đối với bờ biển quốc gia ở trên, những cái kia không có bước vào tôn giả cảnh người mà nói, nhất định chính là ác ma. Chỉ cần vận dụng thiên địa linh khí dưới, lợi dụng bờ biển chung quanh vậy sóng lớn sóng biển mãnh liệt, liền đủ đoạt đi rất nhiều người tánh mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http